Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi bỗng nảy ra một ý tưởng, chỉ liếc qua Tống Đông mà không lên tiếng. Tống Đông gọi Tiểu Trần đến, nhanh chóng dọn dẹp hết phòng, không để lại ảnh hưởng xấu. Con, hãy kiểm tra kỹ căn nhà này, từng góc một. Tìm ra mọi thứ dù chỉ là một dấu vết, rồi quay lại nhìn Chu Tây Dã và Khương Chi Chi. Nếu tôi biết nó kinh khủng như vậy, tôi đã không gọi hai người đến đây. Thực sự là, hai người về trước đi. Nếu có tiến triển gì, tôi sẽ báo lại cho. Anh ta suy nghĩ rằng Khương Chi Chi, một cô gái, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi. Chu Tây Dã cũng không muốn Khương Chi Chi tiếp tục nhìn thấy những thứ này. Gật đầu, được, vậy chúng tôi về trước. Nếu có phát hiện gì mới, hãy nói cho chúng tôi biết. Tống Đông gật đầu, cho phép Chu Tây Dã và Khương Chi Chi rời đi. Ra khỏi ngõ, Khương Chi Chi mới tháo khẩu trang, hít một hơi thật sâu, rồi tiện tay vứt khẩu trang vào thùng rác bên cạnh. Thực sự quá kinh tởm, ông lão này có sở thích kỳ quái gì vậy? Nói xong, cô bỗng quay lại nhìn Chu Tây Dã. Em có một ý tưởng. Chu Tây Dã cũng lên tiếng. Anh cũng có một ý tưởng. Khương Chi Chi nheo mắt cười. Em đang nghĩ, mấy con ếch, rắn độc trong sân nhà chúng ta, có phải là ai đó cố tình thả vào không? Chu Tây Dã gật đầu. Anh cũng nghĩ vậy. Vì cửa sau đối diện với núi, nếu có ai đó cố tình thả những con vật này trên núi, chúng sẽ rất dễ trèo vào trong sân. Khương Chi Chi liên tục gật đầu. Đúng, sau đó lại thả một số mùi hương thu hút những con vật này. Chúng sẽ bò vào sân, mà thường thường lại không sợ những thứ này. Chu Tây Dã và Khương Chi Chi hiểu ý nhau. Không thể là vì biết được năng lực đặc biệt của Thương Thương. Nhưng những con vật này chắc chắn là do con người gây ra. Không phải vì năng lực của Thương Thương mà chúng bị thu hút. Khương Chi Chi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất thắc mắc. Tại sao ông ta lại thả những thứ này vào trong sân? Nói xong, mắt cô sáng lên. Anh nói xem. Độc của mẹ và Lạc gia có phải cũng liên quan đến ông ta không? Về chuyện này, Chu Tây Dã không thể chắc chắn. Chúng ta về trước đợi tin. Em cũng đừng quá lo lắng về Thương Thương. Không có chuyện gì đâu. Khương Chi Chi thở dài. Vẫn lo lắng. Em sợ những thứ xấu này sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của con bé. Chúng ta cứ đợi xem sao. Chu Tây Dã sợ cảnh tượng vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Khương Chi Chi. Liền đề nghị đi xem hội chùa. Khương Chi Chi không có ý kiến gì. Vì nơi này cũng không quá xa hội chùa địa đàn. Ngày mùng 5 Tết là lúc hội chùa đông vui nhất. Có đủ thứ ăn uống, chơi bời, hát kịch, kể chuyện và cả xiếc, hài kịch, đủ mọi thể loại, rất náo nhiệt. Khương Chi Chi chưa từng đến hội chùa, vì Chu Tây Dã không ở nhà trong dịp Tết, cô cũng không có hứng thú đi. Không ngờ, cô lại gặp một người bất ngờ tại hội chùa, là Cát Thanh Hoa, hai người làm việc ở những bệnh viện khác nhau. Đã lâu không gặp, Cát Thanh Hoa nhìn thấy Khương Chi Chi cũng rất xúc động. Nắm tay cô, trời ơi, không ngờ lại gặp được em ở đây. Suốt thời gian qua chị muốn tìm em, nhưng không có thời gian. Tết năm nay chị còn trực, bây giờ mới có một ngày nghỉ, lại phải đưa con đến hội chùa. Cát Thanh Hoa đã có chút danh tiếng ở khoa sản, bệnh viện còn cấp cho cô ấy một căn nhà. Cả gia đình cô ấy đã chuyển đến đó, và còn giải quyết công việc cho chồng cô, cho anh ta làm việc ở phòng lò hơi của bệnh viện. Cát Thanh Hoa kéo tay Khương Chi Chi, như có rất nhiều chuyện muốn nói. Thật sự quá xúc động khi gặp em ở hội chùa. Chúng ta đã lâu không gặp rồi phải không? Hơn một năm rồi nhỉ? Lần trước là bệnh viện chị đến bệnh viện các em họp. Chúng ta chỉ gặp nhau qua loa. Con cái của em vẫn khỏe chứ? Chắc chắn lớn nhanh lắm. chị sẽ dành thời gian đi thăm các em. Khương Chi Chi cười đáp, mới 2 tuổi rưỡi thôi, đang trong giai đoạn nghịch ngợm. Còn chị thì sao, công việc ở bệnh viện ổn chứ? Cát Thanh Hoa liên tục gật đầu. Đúng, rất tốt, đây chính là công việc chị muốn, nên dù có làm thêm giờ cũng không thấy mệt. Chỉ có điều tỷ lệ tử vong khi sinh con hiện nay hơi cao. Nói xong, cô ấy thở dài. Còn một điều nữa, giờ có quá nhiều người đến bệnh viện phá thai. Chị thấy làm như vậy thật quá độc ác. Khương Chi Chi ấn nhẹ tay cô ớ. Những lời này không thể nói bừa được. Hiện tại chính sách là như vậy. Cát Thanh Hoa lại thở dài. Chị luôn coi em là tấm gương của mình. Chị phải không ngừng học hỏi, để cống hiến kỹ thuật tốt nhất cho các sản phụ. Khương Chi Chi lo lắng rằng Cát Thanh Hoa có thể sẽ phát biểu một khẩu hiệu nào đó khi quá xúc động. Vội vàng mỉm cười. Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Chị nhanh chóng dẫn bọn trẻ đi chơi. Có thời gian thì chúng ta lại ngồi lại nói chuyện. Cát Thanh Hoa gật đầu liên tục, nhìn qua Chu Tây Giã bên cạnh. Hai người nhanh chóng đi chơi đi. Bây giờ quá ồn ào, cũng không thích hợp để trò chuyện. Nói là không trò chuyện nữa, nhưng lại nói thêm vài câu tạm biệt. Cuối cùng mới tách ra. Khương Chi Chi nhìn Cát Thanh Hoa dẫn bọn trẻ khuất bóng trong đám đông. Cảm thán, chị Thanh Hoa bây giờ thật tốt. Cảm giác khí chất thay đổi nhiều lắm, dường như dịu dàng hơn rất nhiều. Có lẽ vì hàng ngày tiếp xúc với sản phụ và trẻ sơ sinh, cô ấy toát lên một vẻ dịu dàng và thanh tịnh. Chu Tây Giã cũng cảm thấy Cát Thanh Hoa đã thay đổi rất nhiều. Không còn giống như trước, mạnh mẽ và quyết đoán. Khương Chi Chi cảm thán xong, tiếp tục theo Chu Tây Giã tham quan hội chùa. Mỗi gian hàng đều đông đúc người, dù túi tiền không nhiều nhưng cũng không tiếc tiền cho cuộc sống. 5 xu, 10 xu mua được món ăn, cũng cảm thấy rất vui và thỏa mãn. Khương Chi Chi mua một ít dạ dày chiên, miến xào lạnh và bánh nướng cửa, vì không có bàn để ngồi. Hai người đành phải đứng bên lề đường. Hạt dẻ rang đường Chu Tây Giã cầm, Khương Chi Chi dùng que tre xiên ăn, vừa ăn vừa trò chuyện. Anh nói xem, ông lão kỳ quái Trần Lực Khâm ấy, làm sao nhét những thứ này vào lớp vách ngăn? Có phải là ông ta thường xuyên cho chúng ăn không? Chu Tây Giã thấy cô ăn một miếng dạ dày chiên, vẫn bình tĩnh nói về những cảnh tượng kinh tởm như vậy. Tâm lý cô còn mạnh mẽ hơn anh tưởng. Anh suy nghĩ một chút. Chắc là vậy, Khương Chi Chi kêu lên. Miếng dạ dày này ngon quá, còn ngon hơn cả ở tiệm lớn chúng ta hay ăn. Nói rồi cô dùng que xiên thêm một miếng, đưa tới miệng Chu Tây Giã. Chu Tây Giã cúi đầu mở miệng ăn. Tiếp theo là Khương Chi Chi ăn một miếng, rồi lại cho Chu Tây Giã ăn một miếng. Ăn không hết thì đều nhường cho anh, bảo anh giải quyết hết. Thấy có kẹo mè, cô lại mua một ít mang về cho Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương. Khương Chi Chi không biết kẹo mè này làm từ gì, mỏng như cánh ve, vàng óng ánh, khi ăn vào thấy giòn giòn, ngọt ngọt, giống như được làm từ bột rồi lại phủ một lớp mật. Rất ngọt và thơm, đúng là khẩu vị mà hai đứa trẻ thích. Đi dọc đường vừa ăn vừa trò chuyện, Khương Chi Chi cảm thán. Trước đây, mẹ bảo em đi hội chùa. Em còn nghĩ đồ ở hội chùa chắc không ngon. Không ngờ lại ngon thế này, lại còn vui như vậy. Phía kia còn có xiếc và trò cưỡi ngựa nữa. Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ chắc chắn sẽ thích. Cô mẹ bỗng nhiên thấy có lương tâm, nghĩ rằng những thứ vui thế này chắc chắn phải dẫn Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương đến mới đúng. Khương Chi Chi vừa cảm thán xong, không nghe thấy Chu Tây Giã đáp lại, cảm thấy có chút kỳ lạ. Liền quay lại nhìn, cô thấy Chu Tây Giã đang nhìn về một con đường khác. Vẻ mặt hơi căng thẳng. Cách chương.